à, con khi mà ngồi mà hít thở mà thấy cơ thể nóng lên, nó không sai đâu con, nhưng mà điều kiện đó thì con khi mà cảm nhận như vậy đó, tức là nó có cái sự mà tập trung luôn tâm mình rồi, thì nó có sự thay đổi trong cơ thể, cho nên mình thấy những cái nhiệt đường, nhiệt ở trong người của mình nó nóng lên, tức là nó tốt chứ nó không phải sao hết, nhưng mà không phải gì đó mà mình khởi tâm mình, à, mình tu tốt, đừng có nghĩ, mà mình cứ ôm pháp của mình, đưa vào cái pháp của mình, cứ hơi thở. Nếu mình an trú trong hơi thở thì biết hơi thở ra và biết hơi thở vô, cứ ôm chặt cái pháp thôi. Còn những cái trạng thái gì mà nó xảy ra, đó là tình cho thầy, như cái trạng thái cảm thấy như có cái hơi nóng, cái sức nóng ở trong người nó tăng lên, à, cái này tốt chứ không xấu, không có gì đâu mà sợ. Nhưng mình không lưu ý đến nó, mình cứ ôm pháp thôi. À, nếu mà nó có hiện tượng gì nữa thì mình cũng vẫn ôm pháp mà thôi, chứ đừng có thấy cái hiện tượng gì đó mà mình bỏ pháp mình ôm cái trạng thái đó thì nó sai, nó không đúng. Nhưng mà mình cứ ôm pháp, biết nó gọi ra cái gì, tâm đừng có lưu ý đến những cái trạng thái, đến những cái hiện tượng xảy ra trong cơ thể của mình. Con nhắc như vậy rồi con cứ nương vào cái pháp hiện tại của mình thì nó sẽ không sai. Đó, nhớ những cái điều mà thầy nói, đó là những cái hiện tượng mà nó có những cái thay đổi trong thân của mình, cho nên vì vậy mà ở bên những cái phương pháp khác nó gọi là khai mở luân xa, tức là cái nơi nào ở trong thân mình nó có cái chỗ nó phát hiện ra một cái trạng thái gì đó thì nó báo động cho chúng ta biết rằng đó là nó khai mở. Nhưng ở đây chúng ta không chú ý đến nó nữa, còn cái kia người ta chú ý, à, bây giờ mình khai mở cái huyệt này, mình khai mở cái luân xa kia, nó mới có hiện tượng như vậy. Còn ở đây khi mình ngồi tu thì bắt đầu cơ thể mình nó có sự thay đổi, tức là nói như những cái phương pháp khác yoga rồi thì người ta khai mở, còn mình đâu có cần khai mở gì đâu, mình chỉ cần ngồi để mình an trú được để cho mình nương vào đó để mình ly dục với ác pháp, chứ mình khai mở cái đó để làm gì? Những cái trạng thái mà con thấy nóng, cái nhiệt lượng mà nóng lên ở trong người con, hoặc là những cái trạng thái gì mà hiện tượng nó xảy ra khi mấy con ngồi mình nhất tâm trong hơi thở, thì điều đó là cái sự mà theo cái phương pháp như yoga hay là phương pháp trí tâm thì người ta cho đó là khai mở luân xa, khai mở huyệt, phát triển ở trong người của chúng ta. Cho nên chúng ta do cái chỗ mà nói như vậy làm chúng ta nó hướng đến cái chỗ mà khai mở đó. Còn trái lại chúng ta tu theo Phật thì chúng ta không cần biết nó, chúng ta chỉ biết an trú cho được trong hơi thở, biết hơi thở ra và biết hơi thở vô. Để làm gì? Để an trú được nó mà để đẩy lưu chiếu ngài pháp ở trên thân họ tâm của chúng ta mà thôi. Ta còn hiểu chỗ cái mục đích của Phật. Mục đích của Phật không bao giờ có muốn khai mở, mà mình tu tập nhiếp tâm an trú được là tự nó có sự thay đổi trong cơ thể, nó báo động cho chúng ta biết mình cảm thấy đó. Nhưng mà chúng ta không cần thiết nó đâu, cho nên chúng ta không cần mở khai cái chỗ nào hết, hoàn toàn nó mở kệ nó. Nhưng tôi biết an trú để tôi đẩy những cái bệnh tật trong thân tôi ra khỏi, tôi biết tôi an trú để tôi đẩy những cái tâm tham sân si của tôi ra khỏi, đó là điều kiện chúng ta tu tập để giải thoát, để làm chúng ta không còn đau khổ nữa mà thôi. Cho nên cái mục đích của chúng ta rất rõ ràng, còn cái kia nó cũng rõ ràng với cái phương pháp của nó. Ở tôi khai mở như vậy đó, để cho cái thân tâm tôi nó nhập định, hoặc là nó thể hiện được thành công này chẳng hạn, hoặc là do sự khai mở đó mà tôi xuất hồn, tôi đi chơi chu du, chơi chỗ này chỗ kia, đó là cái mục đích của pháp người ta như vậy. Còn mục đích của pháp của Phật dạy mình đó, là nhằm để ly tham ly sân si, nhằm để chúng ta ly dục với ác pháp, diệt là tà tâm, chứ không phải là ở chỗ này. Nhằm để chúng ta làm chủ được bốn sự đau khổ, sinh già bệnh chết. Bây giờ bệnh đau thì chúng tôi biết, chúng tôi nhiếp vào cái hơi thở, an trú trong hơi thở mà xả cái bệnh đau, đó là cái mục đích của đạo Phật, chứ không khai mở gì chúng ta chúng ta. Cho nên ở đây mấy con nhớ, nếu mà không có câu hỏi này thì chúng ta không biết, mà có câu hỏi này là nhờ chúng ta biết những cái trạng thái mà chúng ta ngồi tu thường hay xảy ra. Mà thường hay xảy ra tức là sự khai mở trong thân của chúng ta chứ không gì hết, nhưng mà chúng ta không lưu ý cho đến cái này, mà chúng ta lưu ý đến cái hơi thở ra và hơi thở vô, lưu ý đến cái bước đi của chúng ta, lưu ý đến cái hành động của chúng ta, đưa tay đưa chân, mà chúng ta không cần biết gì, tất cả những cái hành động của chúng ta như hơi thở, đưa tay đưa chân, bước đi của chúng ta, điều đó là gọi là pháp thân hành niệm nội, hoặc là thân hành niệm ngoại. Mà cái pháp thì phải ôm chặt pháp, lấy pháp làm chỗ nương tựa, lấy pháp làm phao để mà chúng ta vượt biển, đó là cái phương cách của Phật, chứ không có dùng cái pháp đó để khai mở trên thân chúng ta. Cho nên bất kỳ một cái trạng thái nào, một cái thinh tưởng nào, một cái sắc tưởng nào mà hiện ra, ánh sáng hào quang chư Phật hiện ra, hoặc âm thanh chư Phật, chư tổ, chư thiên nói, chúng ta đều chẳng tin những cái điều này cả hết, vì chúng ta biết đó là những cái lại ma, lại tưởng ở trong tâm chúng ta lưu xuất mà thôi. Những cái sự xảy ra trong thân của chúng ta, khiến cho chúng ta thấy rung động chỗ này, hoặc là tác động chỗ kia, hoặc là có sức nóng chỗ này, hoặc là có sức nóng chỗ kia, hoặc là râm ran chỗ này, hoặc là râm ran chỗ kia, đều là do cái sự thay đổi. Khi mà chúng ta tu tập an trú được thì có sự thay đổi đó, cho nên chúng ta không chấp nhận những điều đó. Vì vậy mà chúng ta chấp nhận cái chỗ ly dục ly ác pháp, cái chỗ ngăn diệt các ác pháp, phải đến cho bốn chỗ thắng gọi pháp chúng ta mà thôi.